Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, gặp lại Yaiba. Kakashi nghe vậy hơi sững sờ. Nói ra, thì ra là thế. Cái này khó trách. Hokushin gia tộc quả nhiên trọng hồi sát chi quốc sao? Oshima nhẹ gật đầu. Nói ra, không tệ. Những năm gần đây, sát chi quốc dương lâm vào bình cảnh. Toshiro đại nhân một mực đang nghĩ biện pháp đánh vỡ. Nhưng là nhân thủ có hạn một mực không cách nào buông tay buông chân. Mà về sau Toshiro đại nhân thu Yaiba làm đồ đệ. Yaiba liền đề nghị để Hokushin gia tộc tái xuất, gia nhập vào sát chi quốc. Toshiro đại nhân nghe vậy vui vẻ đồng ý. Thì ra là thế. Xem ra bây giờ sát chi quốc trở nên như vậy phồn vinh. Cho Hokushin gia tộc có quan hệ rất lớn à, Kakashi nói. Oshima nói ra. Không tệ, cái này Hokushin gia tộc tái xuất, không chỉ có mang đến hơn 100 tên hảo thủ, càng là có đại lượng tài phú. Bằng vào những này, sát chi quốc mới có hôm nay phồn vinh. Bây giờ, Hokushin gia tộc cũng coi là triệt để địa dung nhập sát chi quốc bên trong. Kakashi nghe, vậy chẳng những không có lộ ra nét mừng, ngược lại là chau mày. Oshima tiên sinh. Hokushin gia tộc đối sát chi quốc thẩm thấu sâu như vậy. Các ngươi liền không sợ. Oshima cười cười. Nói ra. Yên tâm đi. Hokushin gia tộc những năm gần đây vẫn luôn tại nghĩ lại mình năm đó sai lầm. Bây giờ tính tình cũng đã trở nên điệu thấp không ít. Trong gia tộc, càng nhiều hơn chính là giống Yaiba Quang Minh như vậy lỗi lạc người. Sẽ không đối sát chi quốc có cái gì nguy hại. Mà lại. Toshiro đại nhân cũng không phải đồ ngốc, mặc dù đối bọn hắn tín nhiệm, nhưng là nên làm tốt đề phòng. Đồng dạng không ít, Kakashi nghe vậy có chút yên lòng. Đã Toshiro có thể nghĩ đến cái này một điểm, nghĩ đến cũng là có biện pháp ứng đối. Toshiro chi danh, cũng không phải thổi phồng lên. Những chuyện này, cũng sẽ không cần Kakashi quan tâm, vậy là tốt rồi. Bất quá vừa mới người kia là Hokushin gia tộc nhị trưởng lão một mạch. Nói cái này ngươi khả năng không rõ ràng. Ngươi chỉ cần muốn biết. Năm đó đắc tội Konoha răng trắng. Đồng thời bị Konoha răng trắng chỗ trấn áp người. Chính là nhị trưởng lão nhi tử là được rồi. Còn lại, bằng vào trí tuệ của ngươi. Bởi vì không cần ta nói thêm cái gì. Oshima nói. Kakashi giờ khóc giờ cười. Tốt à. Không nghĩ tới mình vừa đến đã gặp cừu gia. Hokushin gia tộc bây giờ đại bộ phận đều đã buông xuống đối răng trắng cừu hận. Duy chỉ có cái này nhị trưởng lão một mạch. Từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Thuận tiện nói một câu. Yaiba cũng là nhị trưởng lão một mạch. Cái này, chấm ngoặc kép, yên tâm. Yaiba không phải Hokushin nhị trưởng lão có thể khống chế người. Ngươi lần này tới. Hẳn là bởi vì Yaiba ra chiến thiếp a. Oshima nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Nói ra. Không tệ. Nguyên bản cùng Yaiba hẹn xong 6 năm. Chưa từng nghĩ 6 năm trước đó ta có việc rời đi Konoha. Vẫn luôn không có thời gian. Cái này một đến trễ. Liền chậm trễ 2 năm. Ha ha. Cái này ta biết. Nghĩ lúc trước. Yaiba từ Konoha trở về. Thế nhưng là thật to địa không vui một hồi. Nói tiểu tử ngươi là cái không giữ chữ tín người. Oshima cười nói. Kakashi nghe vậy một trận bất đắc dĩ. Bất quá chuyện này xác thực cùng hắn có quan hệ. Dù sao hắn cũng quên đi. Lúc trước cùng Yaiba định ra cái này ước định. Nguyên vốn là vì để Yaiba an tâm. Cùng giữa bằng hữu đao kiếm tương hướng. Kakashi cũng không nguyện ý. Tốt, đã tới. Kia cái gọi là ước chiến. Cũng nên tiến hành. Toshiro đại nhân liền là trong phòng kia. Người đi vào đi. Ta còn có chuyện muốn đi làm. Oshima chỉ cách đó không xa phòng ở nói. Làm phiền ngươi. Oshima tiên sinh. Oshima gật đầu ra hiệu. Lập tức quay người rời đi. Làm Toshiro thứ nhất trợ thủ. Oshima sự tình cũng là rất nhiều. Kakashi nhìn Oshima rời đi. Cũng không có chậm trễ thời gian. Trực tiếp đi vào phòng bên trong. Vốn nên đi tìm Yaiba. Nhưng là Toshiro làm răng trắng bằng hữu, lại là trưởng bối của mình, vẫn là cái này sát chi quốc chủ nhân. Về tình về lý, đều hẳn là trước tới bái phỏng một chuyến. Kakashi nhẹ nhàng địa gõ cửa phòng. Trong phòng truyền đến thanh âm hùng hậu. Ai vậy? Toshiro tiên sinh, là ta, Hatake Kakashi. Người ở bên trong đâu rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nghe được đứng lên thanh âm. Không bao lâu, cửa phòng liền mở, 8 năm không thấy, Toshiro có vẻ hơi thương già rồi. Đầu vẫn là cầm băng vải bao trùm, lưu mấy phiết sợi râu cũng biến thành càng thêm có hình. Gặp thật là Kakashi, Toshiro trên mặt hiện ra mỉm cười. Kakashi, người rốt cục tới, Yaiba tên kia. Thế nhưng là cả ngày lẫn đêm đều lẩm bẩm ngươi a, thật có lỗi. Là ta thất ước, Kakashi xin lỗi nói. Toshiro nghe vậy khoát tay áo. Nói ra, không sao, làm ninja, vốn là thân bất do kỷ. Ta cũng nghe nói, ngươi hao tốn thời gian 2 năm mới hoàn thành nhiệm vụ. Có thể thấy được cái này nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào. Đa tạ Toshiro tiên sinh thông cảm. Kakashi nói, ha ha, nên thông cảm ngươi người cũng không phải ta. Đã ngươi tới, liền đi với ta Hokusin viện nhìn một chút Yaiba đi. Tiểu tử này nói không chừng đang luyện đao đâu. Toshiro cười nói, vâng, vậy liền phiền phức Toshiro tiên sinh. Kakashi cung kính nói, Toshiro sờ lên râu ria, cười nói, ha ha, không phiền phức, nguyên bản ta cũng có chuyện muốn đi qua. Thế là, Toshiro mang theo Kakashi hướng phía Hokusin viện đi đến. Hokusin viện, là Hokusin gia tộc một cái phân viện. Bên trong ở, chính là bây giờ Hokusin gia tộc bên ngoài địa vị cao nhất Hokusin Yaiba. Bình thường người căn bản liền không có tư cách đi Hokusin viện. Bất quá tất cả mọi người biết, trong này ẩn giấu đi một cái kinh khủng võ sĩ. Thậm chí có thể là tương lai trở thành sát chi quốc thứ nhất võ sĩ người. Tại Toshiro dẫn dắt phía dưới, Kakashi tự nhiên là thông suốt địa tiến vào Hokusin viện. Chỉ là Hokusin viện người đều rất hiếu kỳ. Gia hỏa này là ai? Lại có tư cách đi theo Toshiro bên người. Hơn nữa nhìn bộ dáng Toshiro đối còn 10 phần khách khí. Hokusin trong nội viện, Yaiba nắm chặt cái kia thanh tên là Động Đình Hồ Trường Đao. Tùy thân quơ, một chiêu một thức, tràn ngập khí thế đáng sợ. Quét, bổ, phát, gọt, cướp, nại, chảm, đột, trong đao bát pháp, tại Yaiba trong tay từng cái hiện ra. Đây là bình thường nhất đao pháp, nhưng là vào lúc này Yaiba trong tay nhưng lại có phản pháp quy chân hiệu quả. Kakashi cùng Toshiro đứng tại cổng, lẳng lặng mà nhìn xem Yaiba tại đình trong nội viện diễn luyện lấy đao pháp. Kakashi thấy thế trong lòng âm thầm kinh ngạc, thật là đáng sợ đao ý. Kakashi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại Yaiba trưởng trong đao, có một cỗ không yếu hơn mình đao ý, mà chính là tại kia cỗ kinh khủng đao ý phía dưới. Yaiba kia phổ thông một chiêu một thức đều có lực lượng kinh khủng. Hắn, thật mạnh lên. Mà lại so với trong tưởng tượng càng mạnh, vượt ngang qua Kakashi bên hông thiên đình lúc này ra có chút khẽ kêu. Tự hồ cực kỳ hưng phấn, Kakashi nhẹ nhàng đặt tại chuôi đao, ra hiệu thiên đình yên tĩnh, mà một tiếng này đao minh, tướng đang luyện đao Yaiba hấp dẫn tới. Yaiba ánh mắt nhìn chằm chằm Kakashi, trong mắt không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng địa nói ra, người đã đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.